Hello, xin chào quý bạn và các vị. Thực sự thì đến video này chúng ta đang bước tới chap 124 trên web truyệnfull.vn. Và đến bây giờ thì mình xin được đính chính lại là bộ truyện này chỉ dừng lại ở chap 124 thôi. Còn lại một số chap như là 25, 26, 27 thì đó là những chap ảnh miêu tả về những nhân vật trong bộ truyện mà tác giả đã sưu tầm ở trên mạng. Và là chúng ta đã cùng với nhau đi một quãng đường khá là dài đối với cả bộ truyện Ma Lão Tổ Sư, và các bạn đang chuẩn bị đón một tập nữa là tập cuối cùng 124. Và sau khi đã dừng lại ở bộ truyện này rồi thì các bạn có thể tìm kiếm phim của Ma Đạo Tổ Sư với tựa đề là Trần Đình Lệnh, một bộ phim truyền thể cũng khá là hay. Có thể nó sẽ khác so với nguyên tắc truyện một chút, nhưng mà mình cũng đã xem qua và đọc rất nhiều comment thì mọi người cũng rất là thích bộ phim Trần Đình Lệnh này. Có rất nhiều người chưa đọc truyện nhưng đã xem phim và họ quyết định xem xong phim phải tìm truyện để đọc. Đấy. Chỉ đáng tiếc một chút đó là một số video về Ma Đạo Tổ Sư của mình thì có lẽ là chưa được mọi người biết nhiều nên lượng xem hơi ít, nhưng mình dám cá chắc rằng chỉ một khoảng thời gian nữa thôi thì sẽ có rất nhiều người biết đến giọng đọc của Bá Tiến với bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư này. Và Tiến mong muốn rằng sau khi chúng ta đã dừng lại ở bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư rồi thì các bạn có thể comment ở dưới để giúp mình tìm ra được những bộ truyện khác mà các bạn muốn mình đọc và mình sẽ tham khảo để có thể chuyển thể nó sang dạng audio để hàng ngày sẽ được đồng hành cùng các bạn trên kênh Nghe Đọc Truyện Hay. Hãy luôn ủng hộ Tiến nhá. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với chương cuối cùng, tập cuối cùng của bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư, chap 124. Ma Đạo Tổ Sư, chương 124, Vân Mộc, giọng đọc Bá Tiến. Khi Lâm Phong Cơ trở lại, Nguyễn Vũ Tiện đã đếm đến hơn 1.300. 1.369, 1.370, 1.371. Hắn nhấc chân lên từng nhịp một, trái cầu rực rỡ bay lên bay xuống giữa hai chân hắn, bay vút lên trời, rồi lại vững vàng đáp xuống, lại bay cao hơn nữa, rồi thong thả hạ xuống. Dường như có một sợi dây vô hình gắn lên nó, khiến cho nó vĩnh viễn không thể rời xa một bộ phận nào đó trên cơ thể Ngụy Vô Tiện. Đồng thời cũng có một sợi dây vô hình níu chặt ánh mắt của rất nhiều bạn nhỏ bên cạnh. Sau đó, y chợt nghe Ngụy Vô Tiện làm nhầm. 1.372, 1.381. Lâm Phong Cơ mặt nghẹt ra. Trong ánh mắt khát khao mãnh liệt của các bạn nhỏ, Ngụy Vô Tiện lại ngang nhiên lừa bịp như vậy đấy. Mà con số quá khủng đó đã khiến cho đám trẻ sụt sịt nước mũi, đánh mất năng lực phán đoán rồi, nên chẳng có đứa nào phát hiện ra điều bất thường. Lâm Phong Cơ cứ trơ mắt mà nhìn Ngụy Vô Tiện từ 72 nhảy tới 81 luôn, lại từ 81 vọt lên 90. Khi chuẩn bị đến nhảy cóc thêm lần nữa, Ngụy Vô Tiện vừa vặn trông thấy y, liền sáng bừng hai mắt, cứ như muốn mở miệng gọi y. Đôi chân bỗng chốc dụng lực không chuẩn, trái cầu đẹp đẽ rơi qua đỉnh đầu của Ngụy Vô Tiện, rơi xuống sau lưng hắn. Hắn nhìn thoáng qua trái cầu sắp rớt kia, vội vàng đá về phía sau một cú, dùng gót chân vớt nó lên. Cuối cùng cú đá này cao nhất, kèm theo một tiếng 1.600 vang dội, khiến đám nhóc bên cạnh ồ lên kinh ngạc, ra sức vỗ tay cực kỳ hăng hái. Đại cục đã định, một em gái hát to 1.600, uầy, huynh ấy thắng rồi, các ngươi thua rồi. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng xấu hổ tẹo nào, thản nhiên hưởng thụ với tinh thần hăng hái. Lâm Phong Cơ cũng đưa tay lên vỗ bộp bộp mấy tiếng. Lúc này một bé trai cắn ngón tay đắn đo nhíu mày lại, ta cảm thấy sai sai. Ngụy Vô Tiện hỏi, sao chỗ nào chưa? Bé trai bảo, 69, sao lại nhảy vọt lên thành 101 nhỉ? Chắc chắn đếm sai rồi. Đám trẻ con chia nhau thành hai phe. Một phe rõ ràng đã hoàn toàn nhận ra mưu đồ của Ngụy Vô Tiện, bèn làm ầm ĩ lên. Sao lại làm thế chứ? Huynh không chịu thua nên muốn chơi xấu sao? Ngụy Vô Tiện cũng cãi lại. 690, sao không phải là 100 chứ? Đệ tự đếm thử đi. 69 là mấy? Bé trai chật vật nắm lấy ngón tay của mình mà đếm hồi lâu. 7 này, 8 này, 9 này, 10. Ngụy Vô Tiện lập tức chớp lấy. Đệ xem, 69 là 10, Vậy 690 chắc chắn là 100 rồi. Bé trai nửa tin nửa ngờ. Vậy sao? Không phải chứ. Ngụy Vô Tiện nói. Sao lại không phải? Không tin, chúng ta tìm một người qua đường hỏi thử xem nào. Hắn nhìn xung quanh một vòng, vỗ đùi nói. Ôi chao, tìm thấy rồi kìa. Vị công tử này xem ra hết sức đáng tin nha. Xin dừng bước. La Vong Cơ đành dừng bước. Chuyện gì thế? Không biết có thể hỏi ngươi một câu được không? Cứ việc. Thế là Ngụy Vô Tiện nói. Xin hỏi 690 là mấy? La Vong Cơ đáp. 100. Ngụy Vô Tiện chắp tay. Làm phiền rồi. La Vong Cơ gật đầu, không cần khách khí. Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm gật đầu, xoay người nói với cả bé trai kia. Để xem đó nha. Bé trai kia không tin cái điệu cười xấu xa của Ngụy Vô Tiện, nhưng nhìn sang La Vong Cơ. Vị công tử này áo trắng như tuyết, bội kiếm đeo ngọc, gương mặt tuấn mỹ, không giống người thật, mà tựa như thần tiên vậy. Bất giác sinh lòng kính nể, cõi lòng phân vân, chưa chắc thức thì bị thuyết phục, ngập ngừng nói. Hóa ra là đếm như vậy sao? Bọn trẻ ríu rít hỏi. 1600 so với 300, người thua rồi. Bé trai ấp úng đáp. Thua thì thua chứ sao? Nói rồi đưa sâu hổ lô ngào đường ra, trong tay Ngụy Vô Tiện lớn giọng. Huỳnh thắng rồi nè, cho Huỳnh đó. Đợi các bạn nhỏ đi rồi, Ngụy Vô Tiện ngậm hồ lô ngào đường nói. Hàm Quang Quân, ngươi thật là nẻ mặt ta đó nha. Làm phòng cờ mới đi đến bên cạnh hắn nói. Đợi lâu rồi. Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Không lâu, không lâu. Ngươi vừa rời đi, có bao lâu đâu. Trái cầu kia, ta cũng đá hơn 300 trái mà. Làm phòng cờ bảo. 1600. Ngụy Vô Tiện cười ha ha thành tiếng, cắn một viên sơn trà. Làm phòng cờ còn định nói tiếp. Bỗng chân một chợt lạnh, đầu lưỡi ngọt ngọt, Ngụy Vô Tiện thế mà lại nhét sâu hồ lô ngào đường kia và mượn của y. Nhìn vẻ mặt bất thường của y, Ngụy Vô Tiện hỏi, người có ăn ngon không? Làm vòng cờ ngậm sâu hồ lô ngào đường đó, nuốt vào không đành, mà nhả ra cũng chẳng xong, không tài nào nói chuyện được. Ngụy Vô Tiện nói, người không ăn được ngọt hả? Vậy thì để ta đi. Hắn cầm lấy cái que, dùng để sâu hồ lô kia, nhưng thử mấy lần vẫn không rút được. Xem ra là Lam Vong Cơ dùng răng cắn chặt rồi. Ngụy Vô Tiện mỉm cười chọc. Rốt cục thì ngươi cũng ăn hoài mà, tưởng không ăn chứ. Lam Vong Cơ cũng cắn một viên sơn trà nói. Ăn. Vậy thì đúng rồi. Muốn ăn thì nói đi nha. Con người của ngươi đúng là từ nhỏ đã vậy rồi. Muốn cái gì cứ giấu trong lòng thôi. Cố chấp không nói ra. Cười nhạo y một hồi, hai người lững thững vào trấn. Từ nhỏ mỗi lần đi dạo phố, Ngụy Vô Tiện đều thích nghịch ngợm, lại tham lam. Chạy thì rõ nhanh, mà cái gì cũng muốn cả. Thấy mấy món đồ chơi nhỏ xinh, hắn nhất định phải mân mê ngắm nghía. Ngửi thấy bên ven đường thổi qua một làn khói thơm lừng, hắn cũng nhất định phải nếm thử một miếng. Lam Mông Cơ bị hắn giật dây, cũng thử vài món ăn vặt mà trước kia tuyệt đối không đụng tới. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện nhìn ăn y xong, đều muốn hỏi. Sao nào, thế nào? Lam Mông Cơ lúc thì bảo, cũng tạm, khi đáp thì rất ngon, nhưng thường thì sẽ nói. Kỳ lạ. Mỗi lần như thế, Ngụy Vô Tiện đều cười ha hả rồi cướp về, không cho y nếm thử nữa. Họ vốn định tìm một nơi dùng bữa trưa, nhưng Ngụy Vô Tiện ăn một đường, từ tây sang đông, ních đầy cả bụng, cuối cùng chẳng đi nổi nữa. Hai người đành tìm một quán cạnh trong sạch sẽ rồi ngồi xuống uống canh. Ngụy Vô Tiện cầm đũa gắp cải trắng, vừa ăn vừa nghịch, khi đang chờ canh sườn củ cải sen gắn lên, thấy Lam Vong Cơ đứng dẫn ngạc nhiên hỏi. Ngươi đi đâu vậy? Lam Vong Cơ nói, chờ chút, sẽ quay lại ngay. Y giờ đi một lát rồi quay về thật nhanh, đúng lúc canh sườn củ sen được bưng lên. Ngụy Vô Tiện uống một hớp, chờ tiểu nhị đi, rồi mới khẽ thủ thỉ với Lam Vong Cơ nói, uống ngon không? Lam Vong Cơ múc một muỗng nhỏ, nếm thử rồi hỏi, không ngon chỗ nào? Ngụy Vô Tiện dùng muỗng khuấy khuấy một bát nói, củ sen không nên chọn củ cứng, phải mềm một chút mới ngon. Nhà này nên nếm không đủ mạnh tay, nấu quá nhạt, không hấp dẫn, dù sao cũng không ngon như sư tỷ ta nấu đâu. Hắn chẳng qua là thuận miệng nói chơi, nhưng tưởng Lam Vong Cơ cùng lắm là chăm chú lắng nghe rồi, ừ thôi, ai ngờ, chẳng những nghiêm túc lắng nghe, mà còn hỏi thêm. Chọn nguyên liệu thế nào mới đúng, nấu thế nào mới ngon miệng. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi. Hàm Quang Quân, không lẽ ngươi muốn nấu canh củ sen cho ta ăn sao? Vừa rồi ngươi đi quan sát cách làm đó hả? Lam Vong Cơ còn chưa trả lời, hắn đã bắt đầu trêu ghẹo. Ha ha, Hàm Quang Quân, không phải ta coi thường ngươi đâu, nhưng người nhà ngươi ai cũng một điệu bộ mười ngón tay không dính nước, dương xuân,